Chương 1562, quả thực là trốn tu la. Cái này ngược lại là Nha bắt đầu gật đầu một cái, nhìn biểu tình của Thất Tinh cũng chần chờ. Bạch Phong thật đúng là cái tính tính này à, thấy chính mình đoán đúng rồi, Diệp Hoàn Đoạn không ngừng cố gắng, đúng không đúng không, Kỷ Hoàng cùng tu la chủ coi như là dễ nhìn đi nữa, thấy nhiều rồi không cứ như vậy nha trong ngăn kéo, hai nam nhân liếc nhau một cái. Đúng không, bắt đầu gật đầu liên tục, Phong tỷ, hai người kia đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng là vén lên tới áp lực lớn à, Phong tỷ ngươi lại nhìn một chút những thứ này, chật chật, bộ dáng cũng không kém, thật ra thì tắt đèn lại đều không sai biệt lắm. Hơn nữa, ngươi muốn thế nào thì được thế đó, không có áp lực trong lòng à, Phong tỷ ngươi nói là không, dạ dạ dạ ta ngày hôm nay không có hứng thú, lần sau ha. Diệp Hoàn Đoàn liên tục vây tay, muốn để cho Thất Tinh cùng bắt đầu dẫn người ngựa không. Ngừng vó cút đi. Ê Phong tỷ, ngươi thật sự không muốn còn có nhóm thứ hai đây, cái kia nhan giá trị cao hơn, bắt đầu vội vàng nói. Đừng, ta không phải nói lần sau sao, các ngươi nhanh lên một chút về nhà nghỉ ngơi đi thôi. Diệp Hoàn Đoàn cắn răng, cái này dày thối làm sao nghe không hiểu tiếng người đây, mắt thấy bắt đầu cùng Thất Tinh rốt cuộc đã muốn bị thuyết phục rồi. Một giây kế tiếp, phanh một tiếng, sau lưng to lớn tủ quầy phương hướng đột nhiên chuyển tới một tiếng vang thật lớn. Sau đó liền thấy, khóa trên cửa tủ ba kỷ rơi xuống đất, cửa tủ bị người từ bên trong đẩy ra, chia năm xẻ bảy ngã xuống đất. Mà Kỷ Hoàng cùng tu la chủ, liền như vậy, cùng nhau. Đi ra khỏi tủ cái này bộc lộ trong nháy mắt, Diệp Hoàn Đoàn cảm thấy đỉnh đầu của mình phảng phất có 9 tiếng sấm oanh xuống dưới, bắt đầu trận to hai mắt nhìn chằm chằm, đột nhiên theo trong ngăn kéo đi ra hai cái người sống sơ sờ, ly trà trong tay loảng xoảng lăng ngã xuống đất, trong miệng nước trà không cảm giác chút nào thuận theo khỏe miệng chảy xuống. Thất Tinh cũng là một bộ chố mắt nghẹn họng biểu tình, nhìn chằm chằm hai người kia, hoàn toàn sẽ thất thờ, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng mà kinh hại nhất vẫn là Diệp Hoàn Đoàn, lao thiên nga của ta, hai người các ngươi tại sao phải đến, nếu như nàng không nhìn lầm, hai người này hẳn không phải là ở bên trong đánh nhau ngoài ý muốn phá hư cửa tủ, mà là đồng thời đưa tay phá vỡ cửa tủ đấy. Kỷ Hoàng nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn, nhỏ mở miệng cười, xin lỗi, trong tủ có chút oi bức, nhất thời khó nhịn. Liên vì vậy quỷ mới tin được không, hơn nữa đây là điểm cuối sao, mà tu la chủ chính là ung dung thong thả sửa sang lại ống tay áo. Lại phụ họa một tiếng, ừm. Diệp Hoàn Đoàn, ta tin các ngươi tà liền như vậy. Diệp Hoàn Đoàn trước một giây còn đang nói mình đối với Kỷ Hoàng cùng tu la chủ hoàn toàn không có hứng thú rồi. Mà một giây kế tiếp, bắt đầu cùng Thất Tinh liền thấy sống sờ sờ Kỷ Hoàng cùng tu la chủ cùng nhau theo trong tủ nhà nàng đi ra. Hơn nữa, An Mặc luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ đi cấm dục lộ tuyến tu la chủ. Giờ phút này ngực hai cái nút áo tàng ra. Rõ ràng có chút quần áo xốc xếp, hình ảnh này quả thực là trốn tu la, nói xong không gây chuyện đây, nói xong mỹ sắc đều là phù vân đây, nói xong đối với Kỷ Hoàng cùng tu la chủ không có hứng thú đây, nhìn chăm chú lên trước mắt hai vị đại lao, bắt đầu run quả thật là cùng run dậy một dạng, vội vàng lau mép một cái chảy nước trà, soạt một cái đứng lên, đứng nghiêm. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, luôn cảm thấy trước mắt hai vị ánh mắt nhìn lấy hắn đều có chút thấm người. Hắn làm gì sai sao, hắn cái gì cũng không biết ra, liền luôn luôn trầm ổn Thất Tinh nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này đều chậm chạp chậm thất thờ, mở mở miệng, cuối cùng vẫn là nư a nga y đều không nói ra lời. Diệp Hoàn Đoàn đỡ cái chán, một bộ sống không bằng chết biểu tình đổi mới kết thúc chụt chụt.